Bác sĩ thiên tài, chương 524, kỹ xảo đê tiện, góc truyện audio.com. Bách Trăng sắc mặt không tốt ngồi ở trên ghế salon trầm mặc hút thuốc, cai tâm tình bất an đứng ở trước mặt của hắn, toàn bộ những gì có thể vì chính mình giải thích hắn đã đều nói xong rồi. Hiện tại, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thị trường tiên sinh xử lý. Đây là câu trả lời thuyết phục mà ông cho tôi. Bách Trăng đem điếu xì gà Cuba to lớn ấn rụi rụ vào trong cái gạt tàn thuốc trầm muộn hỏi. Thị trưởng tiên sinh, tôi thật có lỗi, chỉ là, bọn họ báo cáo chứng cứ cho tôi quả thật là như vậy. Tôi đã tự mình ở đàng kia giám sát công tác của bọn họ, chúng tôi đã tìm tới toàn bộ pháp y cùng chuyên gia trinh sát ưu tú nhất Paris. Tất cả bọn họ đều nói không có phát hiện dấu vết của hung thủ như vậy. Hắn là một cao thủ, hắn không có để lại tí xíu dấu vết nào có thể làm bại lộ chính mình. Thị trưởng tiên sinh không hài lòng, cai không thể không lại lặp lại lời lúc trước đã nói qua vài lần. Ông muốn tôi giải thích như thế nào? Làm sao giải thích với dân chúng đây? Tôi tin tưởng ông, nhưng dân chúng sẽ tin tưởng theo như lời ông sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, đã chết nhiều cảnh sát như vậy, Solo còn là cảnh sát mà chúng ta chuẩn bị đem hắn lập thành hình tượng anh hùng, lại chết một cách mơ hồ ngay cả hung thủ cũng đều không tìm thấy. Không, là ngay cả tìm kiếm một chút dấu vết của hung thủ cũng đều không tìm thấy. Các ông đều không có biện pháp xác định kẻ giết người, cai cục trưởng, ông là một con lừa, ông muốn tôi phải từ chức sao? Thị trưởng tiên sinh, ngài không nên hiểu lầm, tôi thật sự không có ý tứ như thế, ngài là chính trị gia mà tôi tôn kính nhất, không có một người nào khác có thể so sánh với ngài. Chỉ là chuyện này thật sự rất kỳ quái, chuyện này có thể sẽ trở thành một trong những vụ án mà Cục Cảnh sát Paris chưa giải quyết được trong bao nhiêu năm qua. Cai vội vàng giải thích nói. Bách Trăng cũng biết cai không có khả năng thật sự cố ý lừa gạt chính mình, sau khi trầm mặc trong chốc lát nói. Cai tiên sinh, như vậy, hiện tại ông hãy nói cho tôi biết một cái biện pháp giải quyết vấn đề đi. Cai do dự vài giây, như là thực sự khó xử mới làm ra quyết định như vậy, nói. Thị trưởng tiên sinh, tôi là có một biện pháp tức thì có thể giải quyết vấn đề biểu tình ở quảng trường, có năng lực che giấu sự kiện Solo tử vong. À, Bách Trăng kiên nhẫn chờ đợi. Thị trưởng tiên sinh, việc Solo tử vong chúng ta không tìm thấy hung thủ, thậm chí ngay cả một chút dấu vết để lại cũng đều không tìm thấy. Này chỉ có một cách có thể tính cái gì? Solo là tự sát, cai cục trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, giống như thật sự là chuyện xảy ra như vậy. Tự sát, Bách Trăng sừng sốt một chút, sau đó cười hỏi. Như vậy, hai gã đồng bạn của hắn thì giải thích như thế nào? Giữa bọn hắn phát sinh tranh chấp, hai gã đồng bạn giết chết hắn, sau đó bọn hắn cũng đều bị hắn giết chết. Đồng quy vô tận, động tác phức tạp như vậy, làm sao lại không có làm y tá chú ý chứ? Thị trưởng tiên sinh, Solo bọn hắn đều là đội viên đội đặc công, thân thủ nhanh nhẹn, giết người đối với bọn hắn mà nói đều không phải là việc khó. Có lẽ, là y tá đang ở lúc nhàn hạ hoặc là cùng bạn trai nói chuyện điện thoại, ai biết được. Tốt lắm, Bách Trăng gật đầu nói, ý nghĩ của ông tôi đều rõ ràng. Cai cục trưởng, nếu phóng viên hỏi tới trong lời nói, liền trả lời bọn hắn như vậy. Cai mừng rỡ, nói. Thị trưởng tiên sinh, ngài đồng ý biện pháp này sao? Chẳng lẽ còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Bách Trăng hỏi lại, đúng, góc truyện audio.com. Vậy, thật sự là không có biện pháp tốt hơn. Cai cười nói, thị trưởng tiên sinh, nếu Tần Lạc kia yêu cầu chúng ta giải thích như vậy, sẽ đem tất cả tội đều đổ lên trên người Solo đi. Hắn là đội trưởng đội phòng chống bạo động, có quyền lợi truyền mệnh lệnh công kích quần chúng, nhưng bây giờ hắn đã chết, một người chết là không thể hướng người khác giải thích. Nếu cảm thấy được đối với người chết bất kính, chúng ta thầm cấp cho người nhà của hắn thêm một ít tiền trợ cấp là được rồi. Bách Trăng ánh mắt sáng ngời nhìn Cai, nói. Cai tiên sinh quả nhiên là một vị cảnh sát vĩ đại có kinh nghiệm phong phú. Chỉ là vì thị trưởng tiên sinh chia sẻ nỗi lo mà thôi. Cai khiêm tốn cười, như vậy ông liền đi làm đi. Bách Trăng nói, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, còn có mấy giờ nữa Tổng thống tiên sinh liền sẽ lại gọi điện thoại tới. Cái thời điểm đó, tôi hy vọng trên quảng trường đã khôi phục lại trật tự. Đúng vậy, thị trưởng tiên sinh, tôi đây liền tự mình đi nói chuyện cùng bọn họ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cai nói, Tần Lạc nhận được điện thoại đến từ đại sứ quán của Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau khi trải qua một phen khai thông nhịp nhàng, rốt cục đồng ý với phong pháp giải hòa của chính phủ Pháp nói ra. Hắn không nghĩ tới chính là, đại đầu giết chết Solo thế nhưng sẽ mang đến phản ứng dây chuyền như vậy. Trí tuệ của đám chính trị gia này thật đúng là không thể khinh thường, thay đổi như trong chóng, lật tay là mưa. Bất luận là cục diện ác liệt bao nhiêu, bọn hắn cũng đều có thể khéo léo vung tay lên, biến nguy thành an. Solo quả nhiên là một nhân vật bi kịch nhất, chết oan ức, sau khi chết lại càng oan ức. Nếu hắn trên trời có biết mà nói, không biết có thể nhảy xuống cùng thủ trưởng của hắn mà liều mạng hay không, đương nhiên, đó đã không phải là chuyện liên quan tới Tần Lạc. Dù kịch hài có phấn khích đến đâu, luôn sẽ có một khắc kết thúc. Trận chiến tranh xung đột để khích lệ lòng yêu nước gắn kết đồng bào trong phim này đã muốn kết thúc, diễn viên Tần Lạc tự nhiên phải hướng người xem chào cảm ơn. Đồng bào biểu tình chê Tần Lạc ở giữa trước lối đi cảnh sát chống bạo động mở ra, bọn hắn đứng ở một bên cảnh giác nhìn chằm chằm đám gia hỏa không an phận này. Đại đầu phụ giúp Tần Lạc đẩy xe lăn, đi bước một hướng đồng bào tới gần. Quảng trường yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc, tầm mắt mọi người đều nhìn thấy Tần Lạc. Người đàn ông mang cho bọn hắn tình cảm mãnh liệt cùng thắng lợi kia, người đàn ông mang cho bọn hắn hy vọng ở kia. Ánh mắt của mấy vạn người đều chăm chú vào trên mặt một người đàn ông. Còn có máy chụp ảnh cùng ống kính camera cùng mấy triệu người xem trước TV, bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào mặt hoặc là ánh mắt của người đàn ông này, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn. Có một trận chiến này, danh tiếng của Tần Lạc lại được đẩy lên tới đỉnh núi cao thẳng vào tận trời. Tần Lạc cũng đang nhìn bọn hắn, nhìn thấy đám đồng bào Trung Quốc này tụ tập ở trước mặt hắn, ngưng tụ thành một khối vuông như sắt thép, cả đám cảnh sát kia cũng đều không có biện pháp tách ra. Có người già hơn 50 tuổi sớm đã vượt qua tuổi dễ dàng kích động, có hơn đàn ông 30 tuổi đang lúc tráng niên, còn có thanh niên trẻ tuổi trong lòng nhiệt huyết sôi trào cùng phụ nữ mang theo trẻ nhỏ. Bọn họ có người cái trán bị chảy ra, có người cánh tay tại trong xung đột bị đánh gãy, có người. Góc truyện audio.com, chân bị thương, càng nhiều người là than thể tím bầm, quần áo bị xé rách, khuy áo đứt tung, trên mặt đầy cho bụi cùng vết máu đen khô lại. Chính là vẻ mặt đều chăm chú, ánh mắt là kiên định. Loại ánh mắt này có thể thấy được tại trên người Tần Lạc, có thể thấy được tại trên người Trương Bác, có thể thấy được tại trên người Lệ Khuynh Thành, cũng có thể nhìn thấy trên người đại hán râu rậm. Cũng có thể nhìn thấy tại trên người đồng bào Trung Quốc. Này là linh hồn, là dấu hiệu, cũng là khí chất của dân tộc. Tần Lạc muốn đứng lên từ xe lăn, bị Trương Bác đỡ tại một bên đè lại. Tần Lạc, anh muốn làm điều gì? Trương Bác khẩn trương hỏi. Để cho tôi đứng lên, Tần Lạc nói, nhưng là tay của anh bị thương. Không thể lộn xộn, Trương Bác nói, chân của tôi vẫn là bình thường. Tần Lạc cố chấp nói, buông ra đi, để cho tôi đứng lên. Trương Bác chứng kiến Tần Lạc kiên trì cũng chỉ đành buông tay. Tần Lạc đi xuống từ xe lăn, đại đầu đi tới giúp hắn sửa sang lại trường bào một phen, khiến nó có thể càng thêm thoải mái mặc ở trên người hắn. Sau đó Tần Lạc thật trịnh trọng đối với đám người trước mặt cúi đầu. Cảm ơn, Tần Lạc nói, hắn không có dùng loa, cũng không có biện pháp lớn tiếng, lời nói ra có lẽ chỉ có vài người bên cạnh có thể nghe thấy. Chính là, hắn biết, bọn họ sẽ rõ. Rầm rầm, đám người đứng ở phía trước Tần Lạc tựa như kinh hoàng hướng ra hai bên trốn tránh, ai cũng không muốn nhận đại lễ của hắn như thế. Tần Lạc khom người một cái như vậy thế nhưng lại đem khối đại trận vuông này bổ ra một cái thông đạo thẳng tắp dài hẹp. Các phóng viên nước ngoài vây xem đều là kinh ngạc, thật sự không có biện pháp hiểu được ý nghĩ của người dân Tianj Hoa này. Ở trong mắt bọn họ, này có thể nói là thần tích. Rất nhiều người thậm chí cho rằng, cái này cùng Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh giống nhau, là phải tập luyện tốt trước. Thần y, ngài làm cái gì vậy? Đúng vậy, ngài vô duyên vô cớ cúi đầu trước chúng ta làm cái gì? Chúng ta không nhận nổi à? Sẽ giảm thọ mất, mọi người năm mồm bảy miệng hỏi, bọn hắn còn không biết chuyện chính phủ Paris đã phải đáp ứng yêu cầu thứ hai của bọn hắn rồi. Tần Lạc cười cười ý bảo Trương Bác cầm loa tới. Hắn hắng giọng dùng khí lực toàn thân hô. Bọn họ đã đồng ý xin lỗi. Chúng ta thắng lợi, đọc truyện online tại truyện phun mấy vạn đồng bào Trung Hoa cùng kêu lên, khung cảnh đồ sộ, lại cảm động lòng người. Chứng kiến khuôn mặt tươi cười của đồng bào Tần Lạc tức thì cảm thấy vui vẻ, lại có một loại cảm giác hơi xót xa. Xin lỗi vì đánh người, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vì cái gì ở trên người đám đồng bào của mình này, liền khó khăn chắc trở như vậy chứ? Nếu tôi chỉ nói với đồng bào một lời cảm ơn, thật sự là rất khách khí. Trung y không phải một mình tôi, tôn nghiêm cũng không phải một mình tôi, chỉ cần mọi người da vàng, mắt đen, trong tim chảy huyết mạch Trung Hoa, mọi người liền cùng tôi giống nhau, một người vinh tất cả vinh, một người tổn hại tất cả đều tổn hại. Đồng bào Trung Hoa chúng ta coi trọng tìm cảm đồng hong, ra tay giúp đỡ cùng nhau trông coi, bệnh đến người đỡ. Tay của tôi bị thương, có thể phải mất một đoạn thời gian rất dài không có biện pháp chữa bệnh cho mọi người, nhưng là, mọi người yên tâm. Tôi sẽ lập tức gọi 100 thầy thuốc vĩ đại của Hiệp hội Trung y đến Paris chữa bệnh miễn phí cho mọi người một tháng. Tôi sẽ cùng Hiệp, góc truyện audio.com, Hội Trung y cùng nhau, tại nước Pháp hoặc là quốc gia khác cử tới thêm càng nhiều thầy thuốc Trung y vĩ đại, làm cho mỗi một người Trung Hoa, đều có thể nhìn thấy Trung y, đều dùng là thuốc Đông y. chỉ cần mọi người nguyện ý. Tạ ơn thần y, tạ ơn thần y, tạ ơn thần y, bốn chữ lọt vào tai, tất cả đều là tiếng lòng của người xem. Cách chương.